Chương 264, đám người vỡ tổ. Đây là sự thực vẫn là có người không thể tin được, đây chính là viêm ruột thừa ác thật có thể chữa khỏi sao? Kia quân kia y lý quán y lìa sư, là như thế nào trị liệu trung niên phụ nhân giật mình, phảng phất đang hồi ức hôm qua chẳng cảnh. Thật lâu mới chậm rãi nói, vị kia tiên nữ y lìa sư nói, viêm ruột thừa bất quá là bởi vì ẩm thực không tiết, nóng ướt điện trở, bại trận máu trọc khí ủng át tại ngăn cản cửa mà thành. Biện pháp trị liệu vô cùng đơn giản, chỉ cần xé ra bụng, đem kia một đoạn hỗn loạn ruột thừa cắt bỏ, liền có thể không UONG thổ cờ mà kho y bê nhờ. Cái gì xé ra bụng nói đùa cái gì xé ra bụng, chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ chung quanh các bệnh nhân nhao nhao lộ ra hãi nhiên thần sắc. Trung niên phụ nhân lại là lắc đầu, ta trước kia cũng nghĩ như vậy, xé ra bụng, coi như có thể trị hết viêm ruột thừa, ta chẳng phải là UONG đau chết. Thế nhưng là cái kia tiên nữ ý sư lại là giống như có ma lực. Nàng liền như thế bưng lấy đàn, gậy một bài rất êm thai từ khúc, sau đó ta liền ngủ mất. Chờ ta lúc tỉnh lại, trong bụng đau đớn đều biến mất, chỉ có trên bụng lưu lại một cái nho nhỏ sẹo. Trung niên phụ nhân nói, vén quần áo lên, để đám người nhìn nàng trong bụng vết thương. Quả nhiên thật là một cái rất nhỏ vết sẹo, phía trên còn giữ tuyến kết. Tiên nữ ý sư nói, những đường tuyến này mấy ngày sau liền có thể phá hủy, về sau thậm chí sẽ không lưu lại vết sẹo. Trung niên phụ nhân một mặt kinh diễm cảm kích, mặc dù ta không biết tiên nữ y lý sư là thế nào làm được, nhưng là ta tin tưởng nàng có xuất thần nhập hóa y lý thuật, ta cảm thấy ta thật có thể tiếp tục sống sót. Những lời này, còn có trung niên phụ nhân hiện tại mặc dù suy yếu lại sinh cơ bừng bừng biểu hiện. Để ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Thậm chí có học qua y y nhịn không được đem phụ nhân mạch, sau đó ngạc nhiên phát hiện. Kia viêm ruột thừa chứng bệnh lại thật không có, trung niên phụ nhân hiện tại rất khỏe mạnh, là phi thường khỏe mạnh mở ngực mổ bụng lại có thể đem người chữa khỏi cái này. Thế gian thật chẳng lẽ có dạng này như kỳ tích y lý thuật các ngươi không có nghe nói sao? Huyền y lý các bên trong mấy ngày trước đây xác thực chuyển tới, chúng ta Thiên Nguyên thành một cái duy nhất cao cấp y lý sư ra đời. Hơn nữa còn là cái không đủ tuổi tròn đôi mươi nữ tử. Tất nhiên chính là vị lão đại này thì trong miệng tiên nữ y sư tràn ở dê lẽ lại ta mất vinh chứng bệnh, cũng là có thể trị liệu ta tại Hồng Phúc y lý quán đã bỏ ra hơn vạn kim tệ, thế nhưng là bệnh tình lại một điểm khỏi hẳn dấu hiệu đều không có. Ta cũng muốn đi quân kia y lý quán nhìn xem doanh một lần phảng phất là trong một chớp mắt, đám người vỡ tổ. Được bệnh bất trị bệnh nhân, vốn là tựa như chìm ở trong nước người. Chỉ cần bắt được một cọng cỏ cứu mạng, liền sẽ điên cuồng leo lên. Cho nên dù là biết rõ Hồng Phúc y quán trị không hết bệnh của bọn hắn QNZ tình nguyện mỗi ngày hoa đại lượng kim tệ ở đây ra ra vào vào. Chỉ vì bắt lấy kia còn sót lại hy vọng. Bây giờ, quân kỳ y quán để bọn hắn chân chính thấy được hy vọng, bọn hắn làm sao có thể không điên cuồng liền liên quan hổ những này liếm máu trên lưỡi đao hung thần, cũng bị trước mắt phun trào đám người sợ ngây người. Chờ một chút tiểu thư nhà chúng ta một ngày chỉ nhìn một bệnh nhân thế nhưng là các bệnh nhân chỗ nào còn hắn, thấy quan hổ không dẫn người đi. Dứt khoát trực tiếp hỏi trung niên phụ nhân kia quân kia y quán địa chỉ, như ong vỡ tổ mình mạnh vọt qua. Chờ Hồng Phúc y quán xem hết trước một nhóm bệnh nhân, đến chào hỏi bên ngoài chờ người đi vào thời điểm. Lại kinh ngạc phát hiện, bên ngoài giông tuyết, liên một bóng người đều không có. Cái này đây là có chuyện gì người đâu bận bịu cả ngày. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng lại nhận được rất nhiều tiểu khả ái chúc phúc, rất nhiều khen thưởng, cùng rất nhiều phiếu phiếu, vô cùng vui vẻ. A a đát du bà du tấu chương xong.